Chương 19. Những ngày dài bận rộn với các thủ tục xuất ngoại rồi cũng xong, hành trang đã đầy đủ. Nhà cửa giao quàng cho nhà trường, rút tiền ở ngân hàng ra đóng tiền mua vé tàu, sau cùng mọi việc cũng hoàn tất. Một tuần nữa khởi hành. Suốt trong chuỗi ngày rộn rã đó, bà Nhã Trân vẫn tỏ ra thật trầm lặng. Khâm cũng chẳng hay biết gì về chuyện cầu hôn của ông cưng. Nàng tưởng mẹ vì sắp xa quê hương nên ngậm ngùi, nhiều lần không phải trấn an mẹ. Mẹ đừng lo, chỉ trong vòng 3 năm là chúng con sẽ đưa mẹ trở về quê hương. Anh Viễn sẽ gắng vừa học vừa làm, để xong giao kèo là về ngay, vì không có nơi nào đẹp và thoải mái hơn quê hương của mình cả mẹ à. Bà Nhã Trân mỉm cười khó hiểu. Một hôm bà đột nhiên lên tiếng, Khoan, hãy mua vé tàu con à. Không chẳng hiểu. Sao vậy mẹ? Bà Nhã Trân bối rối, một lúc mới ngượng ngập. Không có gì cả, chỉ tại mẹ thấy có thể mẹ sẽ ở lại. Mẹ làm sao vậy? Không có mẹ làm sao được. Giả lại giấy tờ đã xong rồi, sao mẹ lại thay đổi? Bà Nhã Trân đắn đo một lúc rồi nói, con đã lớn rồi, con đâu cần phải có mẹ nữa. Mẹ nghĩ như thế sao? Con cứ tưởng rằng trước mắt mẹ con sẽ không bao giờ lớn chứ. Con mong mẹ hãy nghĩ là lúc nào con cũng cần có mẹ. Con đâu cần có mẹ nữa, con với Viễn đã đủ sức vươn mình với đời rồi. Viễn bước đến, đôi vai to che khuất ánh đèn, chiếc bóng ngã dài trước mặt, đôi mắt thật tình tứ nhưng đầy nghị lực. Mẹ đi chung với chúng con đi, con bảo đảm là mẹ sẽ không bao giờ hối hận. Vả lại mẹ cũng hiểu tính Khâm, cô ta tuy cứng cỏi nhưng yếu đuối lắm, Khâm không thể sống xa mẹ được, Khâm vẫn cần có mẹ. Bà Nhã Trân siêu lòng, những ngày thăm viếng từ giả bạn bè tiếp nối. Bà yên lặng cắt đứt những vương vấn còn lại nơi chồng nhau cắt rúng. Bà gửi một lá thư cho ông cưng. Anh cưng, vé tàu đã mua, chỉ còn đợi ngày khởi hành. Nhưng có ngày tôi ghé bến và mong rằng lúc đó bến vẫn còn chờ. Chúng ta đã chịu đựng những ngày dài thì đợi thêm một đôi năm nữa cũng chẳng có là bao. Cảm ơn thật nhiều về lời đề nghị của anh, điều đó làm tôi xúc động. Hãy tha thứ cho sự yếu đuối của tôi, khiến anh ngỡ ngàng. Tôi không đủ can đảm để nhận đề nghị đó, dù rất sung sướng biết rằng bao năm dài hình bóng của mình vẫn còn trong tim anh. Mong rằng một ngày nào đó hôn nhân sẽ mang đến một kết thúc êm đẹp. Hãy tha thứ cho tôi khi phải nghe theo con cái, vì tôi là mẹ. Hãy đợi chờ, rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở về. Chúc anh gặp nhiều may mắn. Nhã Trân. Lá thư phúc đáp thật ngắn. Nhã Trân em, rất nhiều người đã viết cả đời chỉ để đợi chờ, nhưng mong rằng điều anh làm không phải là một việc vô ích. Tuy không níu kéo được thời gian, nhưng anh sẽ cố gắng chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Vì kính trọng em là mẹ, nên anh cũng trọng luôn cả ý kiến của em. Em sẽ thấy rằng bến vẫn đợi chờ, chỉ sợ thuyền ai phiêu bạc quá lâu. Cầu chúc vạn sự an lành cho em. Đỗ Cưng. Một cuộc tình vấn vương 20 mấy năm trời, những ngày dài thương yêu tiếc nuối kéo dài trong đợi chờ. Bà Nhã Trân xếp thư ông cưng lại, bỏ vào vali. Mối tình của chàng sẽ được mang theo sang xứ người và sẽ được mang trở về bến trong một ngày không xa. Khâm bàng hoàng bâng khuâng với những ngày sắp tới. Sống ở đất người làm sao bằng ở xứ mình. Khâm hy vọng Viễn sẽ gặt hái kết quả tốt để mang gia đình trở về sớm. Từng gốc cây, từng ngọn cỏ, từng con người ở thành phố nhỏ là một sự quen thuộc, một cái gì vấn vương. Nhưng sự bâng khuâng kia đâu phải chỉ vì thế. Khâm hàng giờ ngồi chết lặng trong suy tư. Viễn tới ôm vợ cười nói, đừng do dự Khâm à, nếu em thấy cần cứ đến thăm họ đi, cũng nên đến từ biệt họ trước khi mình đi chứ. Khâm giật mình, anh nói thăm ai? Văn và Tường Vi. Khâm đổ mặt cúi xuống, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nói, anh không buồn chứ? Làm gì có chuyện đó. Nhưng em ngại, lâu chẳng gặp Văn, bây giờ gặp lại chắc ngượng ghê lắm. Vả lại em biết ông ấy vẫn còn giận em. Thời này thù hận nào chẳng tàn phai. Văn đã sắp làm cha thì chắc cũng quên chuyện cũ. Anh nghĩ rằng ta cũng nhân cơ hội này nối lại tình bạn. Anh chắc là Văn quên chuyện cũ rồi chứ. Sự nối lại tình cảm của hai gia đình đâu dễ dàng như anh tưởng. Viễn buông vợ nhìn ra ngoài. Lời của Khâm cũng có lý, nhưng nếu chẳng để Khâm đến đấy thì nàng không yên lòng. Em chưa đi thử thì làm sao biết là chẳng dễ dàng. Em biết anh cũng nhìn thấy sự khó khăn đó, nhưng dù sao cũng phải thử xem, để cho lòng yên ổn. Dân, để cho lòng yên ổn trước khi lên đường, anh có đi với em không? Thôi, em đi một mình được rồi. Anh chẳng đủ can đảm đến gặp Văn sao? Sao yếu vậy? Viễn đỏ mặt, nửa đùa nửa thật. Anh lúc nào chả thế. Khâm chặn vai Viễn, xóa vội nét buồn của chồng. Không, không phải thế đâu. Em hiểu anh. Em yêu tính cứng rắn lẫn yếu mềm của anh. Thôi bây giờ không nhắc đến chuyện đó nữa. Em đi đây. Anh hãy chúc em gặp chuyện vui vẻ đi. Em thật can đảm. Khâm thay chiếc áo đi phố, vuốt lại mái tóc trả lời chồng. Đàn ông với đàn bà thường khác nhau ở chỗ đó. Đàn bà tuy dễ rơi nước mắt thiệt, nhưng khi gặp chuyện lại giỏi chịu đựng hơn đàn ông. Nhìn ra ngoài nắng, Khâm vươn vai. Thôi em đi nhé. Đi nhanh về em nhé. Em biết em sẽ về dùng cơm tối mà. Đến cửa phòng bà Nhã Trân, Khâm gọi cửa. Mẹ ơi, con đến từ Giả Bát Cơn mẹ nhé. Bên trong yên lặng, rồi cánh cửa mở. Bà Nhã Trân nhìn con lạ lùng. Con đi đâu? Đến nhà Bát Cơn. Bát Cơn à? Bà Nhã Trân ngỡ ngàng lặp lại, rồi nhìn con chậm rãi. Được rồi, con đi đi. Cho mẹ gửi lời từ Giả. Mẹ bận quá không đi được. Hội thăm cả thằng Văn, Tường Vi và Gia Linh hộ mẹ luôn nhé. Mẹ không đi với con sao? Bà Nhã Trân hấp tấp đáp nhanh. Thôi con đi đi. Khâm yên lặng nghĩ ngợi rồi gật đầu. Vậy thì con đi một mình vậy. Bước ra khỏi cửa, Khâm quay đầu lại vẫy vẫy tay chào. Bây giờ đã sang đông, những chiếc đèn Giáng sinh rực rỡ đầu phố. Nàng lướt mắt qua các hàng phố, nhìn các món quà bày trong tủ kính. Bản đại hạ giá to tướng, nhìn thật, mới đây mà đã qua ba mùa Giáng sinh rồi. Ngày nào buổi dạ vũ ở nhà Văn, những món quà được chính tay mình mắc trên cây Giáng sinh, rồi viện đến như một cơn lốc, làm thay đổi cả cuộc đời nàng, và cả Văn và Vi nữa. Bước chân bắt đầu ngập ngừng khi đến cổng nhà Văn. Mọi vật đều rất quen thuộc. Khâm hít mạnh vào lồng ngực, rồi đưa tay lên nhấn chuông. Từ sáng sớm, Tường Vi đã cảm thấy lâm râm đau bụng. Khi đưa Văn ra cổng, Tường Vi dặn dò: trưa nhớ về sớm dùng cơm nhé anh. Xe đã đưa ông Cơn và Văn đi xa. Chàng không trả lời hay chẳng nghe thấy câu dặn dò. Ông Cơn mới mua xe và mượn cả tài xế, vì vậy việc đi làm rất tiện. Thế mà không hiểu sao Văn chẳng chịu về nhà dùng cơm trưa. Không phải chỉ có cơm trưa, mà ngay cả cơm tối cũng ít khi về. Khi cha và chồng đã đến sở, công việc hàng ngày của Tường Vi vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục chăm sóc vườn hoa. Nhưng hôm nay nàng thật mệt mỏi lạ lùng. Trở về phòng nằm, bóng tối làm nàng khó chịu. Tường Vi mong mỏi Văn về sớm, nàng bồn chồn không yên. Trưa ông Cơn về mà Văn vẫn biệt tâm, Tường Vi thất vọng vô cùng. Cơm trưa xong, nàng vẫn chưa bớt mệt mỏi. Ông Cơn bận đi họp nên lại ra đi. Gia Linh hẹn hò với bạn nên cũng vắng bóng. Chỉ còn Tường Vi trơ trọi trong gian nhà thênh thang, lạnh ngắt. Đứng trước cửa, ngắm cảnh ngoài vườn, chú Ké kêu líu lo, những tiếng khó hiểu. Chợt thấy đầu nhói ngang hông, Tường Vi đứng không vững, ngã người xuống ghế. Trong cơn kinh hoàng, nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái đầu thất tạm ngưng, nàng cầm tờ báo lên đọc liền một mạch mà không hiểu gì cả. Nàng lại bỏ tờ báo xuống, một cái đầu nhói thứ hai lại đến. Lần này Tường Vi phải quặn người theo cơn đau, mồ hôi rịn ướt người, nhưng rồi cơn đau lại giảm dần và biến mất. Trong cái sợ có một niềm vui nhẹ thoáng qua. Con ta sắp chào đời, trai hay gái, sao 9 tháng mang nặng đây? Vào phòng khách, Tường Vi gọi điện thoại ngay cho Văn, nhưng chỉ được trả lời: chiều nay không thấy ông Văn đến làm. Tường Vi thất vọng vô cùng, mong mang tin vui cho chàng mà không biết chàng ở đâu. Cơn đau lại đến, lần này còn hơn cả hai lần trước. Cơn đau lan dần khắp người, đi dần từng chân lông kề tóc, rồi dịu đi. Tường Vi lại gọi đến ngân hàng lần thứ hai, nhưng lần này gọi cho ông Cân. Câu trả lời thứ hai vang lên: ông giám đốc đi vắng. Tường Vi hỏi nhanh: thế còn ông Vương, có ông tài xế Vương ở đấy không? Tôi không biết. Nàng lật quyển niên giám điện thoại định tìm số của ông tổng giám đốc, nhưng tìm không thấy. Ngồi phịch xuống ghế, Tường Vi gọi to: Châu ơi Châu. Dạ, mà có chuyện gì thế? Cơn đau lại nổi lên. Đau quá Châu ơi. Cô gọi điện thoại giùm. Ui da, chắc tôi chết mất. Cô tới tên Châu quảng hốt trước cơn đau của mợ chủ. Sao thế? Mợ làm sao thế? Tường Phi ôm bụng co rúm người lại. Tôi sắp sinh. Đau quá. Tìm giùm cậu Văn. Ôi đau quá. Chú bước tới máy định gọi cho ngân hàng, nhưng Tường Phi ngăn lại. Không có cậu ở đó. Làm ơn tìm số điện thoại nhà ông tổng giám đốc của cha tôi về giùm. Nhanh đi. Đau quá. Chú bối rối quýnh quán. Cuốn sổ được lật rối lên mà chẳng tìm ra. Một lúc Châu chợt hỏi. Ông tổng giám đốc tên gì em không có biết. Cơn đầu chợt ngừng, chụp lấy ống nghe. Tường Vi run rẩy quay số, lòng cầu nguyện tìm được Văn với ông cha chồng. Con ơi, hãy gắng đợi tí để mẹ tìm cha con. Điện thoại đã liên lạc được, nhưng giọng nói bên kia đầu dây càng làm nàng bực bội hơn. Cái gì, tổng giám đốc hả? Không có nhà. Ông Cân hả? Ai biết? Tôi không biết vụ cơm tối đó. Tôi chỉ nhận được điện thoại của ông tổng giám đốc bảo là tối nay không ăn cơm nhà. Ống nghe trên tay tuột xuống, Tường Vi ngã phịch xuống ghế, đau đớn, mệt mỏi, sợ hãi, tuyệt vọng. Đây là giây phút người đàn bà cảm thấy cô đơn nhất, cần được an ủi nhất. Thế mà, cơn đau cứ cào xé nàng từng hồi, không thể chờ đợi được nữa. Tường Vi nén cơn đau, bảo cô Châu. Cô Châu, cô gọi cho tôi chiếc xe đưa tôi đến bệnh viện, như đóng kín các cửa nẻo lại. Giọng nói điềm tĩnh không giữ được lâu vì cơn đau càng lúc càng dồn dập. Nắm chặt lấy thành ghế, Tường Vi gào to. Tôi chết mất, anh Văn ơi anh Văn. Cô Châu hoảng sợ muốn khóc theo. Cô ta định gọi xe nhưng chẳng dám để Tường Vi ở một mình. Đang trong lúc lính quýnh thì có tiếng chuông cửa reo. Như với được phao, cô ta chạy nhanh ra cổng. Người đứng bên ngoài là cả một sự ngạc nhiên. Châu há hốc mồm kinh ngạc. Cô Khâm, cô đến kịp lúc quá, mời tôi sắp sinh mà trong nhà không có ai cả, vào đi cô. Tiếng rên của Tường Vi từ trong nhà vọng ra, không chần chờ, Khâm chạy ngay vào. Tường Vi mặt mày tái mét, đang nằm dài trên ghế, mồ hôi ướt cả mặt. Khâm đã hiểu, nàng vội vàng ôm lấy Vi lắc nhẹ. Vi, tôi đến với mày đây, mày đừng sợ. Quay sang Châu Khâm hỏi, ông chủ và cậu đâu? Cô Châu xoa tay vào nhau. Đi vắng cả rồi, tôi tìm khắp nơi mà chẳng thấy ở đâu hết. Tường Vi nắm chặt tay Khâm. Khâm hả? May quá còn có mày, chắc tao chết mất. Trời ơi đau quá Khâm ơi Khâm. Gì? Tao đưa mày đến bệnh viện, mày sẽ hết đau ngay. Khâm bảo cô Châu. Cô Châu, gửi xe đi. Cô chạy đi. Trong này Tường Vi nằm gối đầu vào lòng Khâm, đang thấy nhẹ lo vì đã có người bên cạnh. Bụng càng lúc càng đau, Khâm không ngớt lấy khăn thấm những giọt mồ hôi trên mặt bạn, đang tiếp tục vỗ về. Cho đến lúc gọi được xe, Khâm mới đỡ bạn đứng dậy nói. Ráng tí xíu nữa thôi nha. Vi à, mình đến bệnh viện ngay. Khâm và cô Châu dìu Tường Vi ra xe, cơn đau như quặn thắt người nàng lại. Tường Vi lờ mờ nghe lời Khâm dặn dò cô Châu. Cô ở nhà đi, khi nào ông chủ hay cậu gì thì bảo vào ngay bệnh viện nha. Tường Vi tưởng tượng bệnh viện xa hút, chẳng tới nơi được. Bàn tay êm ái của Khâm vẫn ôm tròn vai bạn. Nhưng rồi Tường Vi cũng được cám vào phòng sinh. Chiếc đèn màu đỏ chói, tiếng cãi vã và nàng thiếp đi. Một chốc Vi nghe có bàn tay êm ái xoa nhẹ vai nàng. Thời gian như ngưng động, cơn đau như bành da xé thịt nàng. Cứu tao Khâm ơi. Anh Văn đâu rồi? Trời ơi đau quá. Bàn tay của Khâm không ngớt thấm mồ hôi trên trán Vi. Vi tự nhủ, gắng một tí. Mấy tên y sĩ có thể lạnh lùng đến độ chẳng ngờ được. Gắng chịu đựng một chút nữa là xong. Thật khổ, nhưng phải chịu thế này đến bao giờ? Con so thì bao giờ cũng thế, sinh xong là khỏe ngay, đến bao giờ mới sinh đây? Vâng, sao giờ này chẳng thấy? Đêm xuống, trẻ con chào đời chỉ thích chọn đêm tối. Chiếc đèn đỏ vẫn sáng, các cô y tá trong bộ đồng phục trắng, nón trắng. Khi đứa nhỏ chào đời, cái mở mắt đầu tiên của nó sẽ nhìn thấy gì? Chiếc đèn màu đỏ hay là chiếc áo trắng đây? Khâm ơi Khâm, bỏ chiếc đồng hồ ra giùm tao Khâm ơi. Khâm ơi, cứu tao. Hình ảnh ở đây giống ở đâu nhỉ? Phải rồi, trong quyển tiểu thuyết. Khâm, mày giống một người đã đỡ đẻ cho Mỹ Lan. Mày cũng chiếm trọn trái tim chồng tao. Đau quá. Khâm, hãy tha thứ cho tao. Tao không cố tình trách mày. Mày là con bạn tốt của tao. Trong giây phút này, chỉ có mày ở bên cạnh. Khâm, mày tốt lắm. Trời ơi, đau quá, đau muốn chết. Anh Văn vẫn chưa lại. Đợi anh đến có lẽ tôi chỉ còn là một thân xác lạnh ngắt. Ôi trời ơi. Cổ họng Thường Vi cứng ngắt. Đầu cậu ướt đẫm mồ hôi. Những tiếng rên nhỏ dần. Văn vẫn chưa đến. 10 giờ hơn ông Đỗ Cân đến. Khâm bơ phờ đứng ở cửa phòng sinh. Vừa thấy ông mắt nàng sáng hẳn lên. Bác, Vi chưa sinh. Nó cứ hỏi anh Văn mãi, bác làm ơn tìm anh Văn đi, để nó an lòng. Ông Cân hơi buồn. Tôi nói thật, tôi cũng không biết thằng Văn bây giờ ở đâu. Sao, có gì nguy hiểm không? Khâm mở to mắt, nhớ đến cảnh lăn lộn của Tường Vi mà xót xa. Bác sĩ bảo rất bình thường chẳng sao, nhưng con không ngờ vì chào đời của một sinh mệnh lại khổ sở như vậy. Bác sĩ bảo chừng nào sinh? 2-3 giờ nữa. Trong phòng lại có tiếng hét to vang ra. Khâm chạy vào, Tường Vi vật vã, nước mắt nước mũi tràn trề, nắm lấy tay Khâm. Vi hổn hển nói: Khâm, chắc tao chết mất. Mày làm ơn hứa với tao một điều, là nếu tao có chết đi, trời ơi đau quá chắc chết mất. Khâm, nếu tao có chết, mày nhớ nuôi con tao hộ tao nhé. Tường Vi, mày đừng nói bậy, rồi sẽ mẹ tròn con vuông mà. Tao biết tao sắp chết. Anh Văn đâu rồi? Văn sắp đến. Nước mắt rơi trên má, Tường Vi méo máu. Anh Văn không nhìn thấy tao nữa đâu, vì khi anh ấy đến, xác thân tao đã lạnh. Không, mày nói lại cho anh ấy biết là tao yêu anh ấy nhiều lắm nhé. Vi, mày đừng nói bậy, rồi một lúc nữa đây, mày sẽ thấy khỏe ngay. Khi tao chết, mày chăm sóc con tao không? Tao bảo không đâu, đừng nói gỡ. Mày hứa cho tao yên lòng đi, đừng có khùng Vi. Mày nhận lời nha. Được rồi Vi, tao sẽ yêu chúng hơn cả yêu con tao nữa. Thời gian nặng nề trôi qua, 12 giờ, Tường Vi mệt lả người. Bác sĩ phải vô cho nàng một lít nước biển. Đến 1 giờ 32 phút, trong cơn đau quặn người, dưới sự khuyến khích và giúp đỡ của bác sĩ, của y tá, dưới lời nguyện cầu của Khâm, Tường Vi đã hạ sinh một cô bé kháu khỉnh. Mọi việc rồi cũng trôi qua như cơn giông bỗng tan biến ngay sau khi sự xuất hiện của ánh nắng mặt trời. Tiếng khóc oa oa của đứa bé đã xóa hết bao nhiêu đau khổ vật vả lo âu, chỉ còn niềm vui sướng thoải mái của người mẹ. Đứa bé được quấn tã gọn gàng. Khâm này nỉ cô y tá: Cô cho tôi bế cháu ra cho nội nó xem nhé. Theo luật thì 24 tiếng đồng hồ sau mới được đem ra, chỉ 1 phút thôi. Người y tá siêu lòng, cẩn thận bế cô bé giao cho Khâm. Khâm bảo Vi: Mày sướng thật, mày vĩ đại thật. Tường Vi à, trên đời này không có gì vui sướng hơn là được làm mẹ. Tường Vi cười yếu ớt: Cảm ơn bồ. Khâm lắc đầu phủ nhận lời cảm ơn của bạn và ôm cô bé đến phòng đợi. Ông Cân đang bồn chồn đứng ngóng, vừa thấy Khâm, ông xông lại ngay. Ngay lúc đó Văn cũng vừa tông cửa bước vào. Văn hớt hải: Sao, Tường Vi ra sao? Khâm đưa đứa bé tới trước mặt Văn: Chị ấy vừa được làm mẹ. Anh Văn, nhìn con anh xem, anh lên chức cha rồi đó nhé. Văn ngơ ngác nhìn Khâm rồi nhìn đứa bé. Một thứ tình êm dịu xâm chiếm tâm hồn chàng. Tôi xin có lời chúc mừng, anh có cần đến thăm mẹ con bé này không? Văn còn ngần ngừ thì Tường Vi cũng vừa được đẩy ra. Mặt nàng xanh xao nhưng trông thật thanh cao. Văn bước tới nắm tay vợ, đón nhận ánh mắt trách móc nhẹ nhàng của nàng. Ở đằng này, Khâm hỏi ông Cân: Bác định đặt cho cháu tên gì vậy bác? Ông Cân nhìn cháu nội rồi nhìn Khâm: Tên gì à? Thôi thì đặt là bé Trân vậy. Tàu đã ra khỏi bến Cơ Long, sóng biển càng lớn, bến tàu đã khuất trong màn sương đục. Bà Nhã Trân tựa người vào lan can tàu, nhìn lại miền đất thân yêu một lần cuối. Trong đám người đưa tiễn, bà nhìn mãi mà chẳng thấy Đỗ Cân đâu. Chàng đã không đến. Nhà họ Đỗ chẳng một ai đến, nhưng dù sao cái tên bé Trân kia làm dịu lòng người tàu đã ra khơi. Bà Nhã Trân lẩm bẩm với màn sương: Em sẽ trở về nếu anh còn đợi. Nơi bến tàu, một ông già đang đứng nhìn con tàu khuất dần dưới chân trời. Ông vẫn đứng đấy cho đến lúc màn đêm buông xuống. Suốt đời người chỉ là chuỗi ngày đợi chờ và hy vọng nối tiếp. Dần ông đang đợi đây, đang mong mỏi đây. Dù cho tháng năm có xa vời, dù cho tình có phôi pha, ông vẫn đợi chờ.